Chương 1409, không tốt đều bị giết chết. A một tiếng sợ hai giống, Lưu Húc giật mình tỉnh lại. Lưu Diệp Phi lại càng hoảng sợ, ở Lưu Húc trước mắt đung đưa tay nhỏ bé thu hồi lại. Vừa rồi Lưu Húc tới gõ cửa, kết quả mở rộng cửa cửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ngươi không sao chứ? Lưu Diệp Phi mở miệng nói. Không, không có việc gì. Lưu Húc từng có nhiều lần lắm xuyên Việt từng trải, cho nên thần kinh không thể so thô to, hít sâu một hơi, đã điều chỉnh tốt tâm tính. Ngươi không mời ta đi vào ô vào, vào đi. Lưu Diệp Phi tránh ra môn, Lưu Húc đi vào khoang, trở tay đóng cửa lại. Lưu Húc sau khi vào nhà, ngồi ở trên ghế salon, Lưu Diệp Phi cho hắn rót một chén nước. Hai người ngồi đối diện nhau, đều không nói gì, bầu không khí có chút vi diệu. Cuối cùng, hai người mặc dù không có cuốn ga trải giường, thế nhưng Lưu Húc biết, chỉ cần mình mở miệng, Lưu Diệp Phi đã định trước sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Trở về sau sinh hoạt, thời gian cứ theo lẽ thường quá, bất quá duy nhất để Lưu Húc cảm giác rất khó chịu chính là, bỏ lỡ Dạ Lan phát sóng trực tiếp tiết mục, không thể không thay đổi đến đợt kế tiếp. Hơn nữa Lưu Húc lần này xuyên Việt sau khi trở về, phát hiện nuôi quỷ hồ lô không thấy. Mụ đảng, thực sự là tất chó, lần trước rõ ràng chính là vì nuôi quỷ hồ lô mới trở về, kết quả cuối cùng lại đem việc này quên mất. Lúc này đây, Lưu Húc trong không gian ý thức Chu Tiên kiếm tái sinh biến hóa, biến thành Vô Trần kiếm. Lý Tiêu Giao tối cường trung cực vũ khí, trong trò chơi bị miêu tả vì thượng cổ thần kiếm, uy lực không ai bằng, chỉ thiên tiên vỡ, phân đất đất dung. Nếu thu được Vô Trần kiếm, như vậy tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một hẳn là không phải giấc mộng nam kha. Lưu Húc đứng dậy, vươn người một cái, kết quả Nhiễm Tinh gọi điện thoại tới, nói ra bên trong đang chuẩn bị, để hắn sớm một chút đi, cùng nhau hỗ trợ, đừng luôn nghĩ ăn có sẵn. Kết quả bị mẹ nàng tốt một trận trách cứ, cuối cùng cười hì hì cắt đứt. Nói lần trước được rồi đi Nhiễm Tinh trong nhà ăn đồ, kết quả bởi vì Lưu Diệp Phi cái này việc sự tình cho trì hoãn, hiện tại Lưu Húc đã trở về, tự nhiên muốn bù vào. Lưu Húc mang theo đồ đạc ly khai Vì Lãng Cả, mang theo đồ đạc cùng nhau tiến nhập Bạch Hà tiểu khu. Rất nhanh có người nhận ra Lưu Húc. Phòng Đông Ca tới nhà của chúng ta đêm nay cũng cùng nhau nướng, ngài nhất định tới nếm thử. Một cái vị thành niên cười nói ra, đến lúc đó ta mời ngài một ly. Tốt. Lưu Húc gật đầu. Lưu Húc một đường đi tới, mọi người hướng hắn chào hỏi, liền một ít tiểu hài tử đều tay nắm cửa đặt ở bên mép làm hình kèn, bướng bỉnh hô to, Phòng Đông Ca cảm ơn ngươi, sau đó, cười hì hì chơi đùa. Lên lầu, vừa nhìn thấy Lưu Húc bắt được nhiều đồ như vậy, Nhiễm Mâu lớn tiếng trách cứ. Nhiễm Tính lại nói chủ cho thuê nhà biết lễ phép, sau đó đem Lưu Húc giới thiệu cho phụ thân của nàng. Nhiễm phụ hơi lộ ra gầy, trầm mặc ít nói, tính cách cùng Nhiễm Mẫu hoàn toàn là hai thái cực, bất quá từ trong ánh mắt nhìn ra được, hắn cảm thấy Lưu Húc rất tốt, hiển nhiên Nhiễm Mẫu không ít ghé vào lỗ thai hắn lại nhải. Vào phòng, Lưu Húc cười nói ra, ta cái gì cũng có thể làm, cho ta phân phối nhiệm vụ. Ai Nhiễm Mẫu làm bộ mất hứng nói ra, nào có để cho ngươi động thủ đạo lý, ngươi nhanh đi ngồi, cùng lão Nhiễm uống trà chơi cờ. Nhanh đi, nếu không A-Z mất hứng. Nhiễm Tinh đang muốn tự tay đẩy Lưu Húc, phát hiện mình tay có điểm bẩn, liền nghiêng thân đụng hắn, kết quả cái này lắc một cái thắt lưng, tiểu mông liền thành thành thật thật đè ở Lưu Húc đại. Trên đùi. Nhanh đi, chớ cản trở sự tình. Nhiễm Tinh một điểm không cảm thấy động tác này có chuyện, lại liên tục đỉnh hai cái mới phát hiện mẫu thân ánh mắt có điểm không đúng, mặt đỏ lên, đi nhanh vào chủ phòng. Nhiễm mẫu cho Lưu Húc một cái ánh mắt khích lệ, cũng đi tại chủ phòng nội vàng. Lưu Húc dở khóc dở cười, nghĩ thầm. Nào có như vậy mẫu thân. Bất quá, hắn lại cảm thấy Nhiễm Mẫu tính cách thật tốt, nếu là làm của nàng con rể, sau khi cưới sinh hoạt nhất định sẽ càng mỹ mãn. Kỳ thực, Lưu Húc cảm thấy nhạc mẫu đều là tốt, nhạc phụ đâu, đại bộ phận đều là tốt, không tốt không tốt đều bị hắn giết chết, tỉ như kiếm thánh gì gì đó. Hai mẹ con không cho nhúng tay, Lưu Húc không có cưỡng cầu, xuất ra mua lá trà ngâm nở. Nhiễm phụ không thích nói, cũng không hiểu rượu trà, nhưng thích dưới cờ tướng, uống một hồi trà, Nhiễm phụ xuất ra bàn cờ. Tới, chúng ta giết co lại. Nhiễm phụ nói rằng. Tốt. Lưu Húc gật đầu. Nghe được mở quân cờ thanh âm, Nhiễm Tinh ở tại chủ phòng lớn tiếng nói ra, ba ta chơi cờ có thể lợi hại, đã từng đã tham gia tỉnh Lý Nghiệp dư tượng cờ trận đấu, làm qua á quân. Ba ta nói, tương lai ta muốn gả nam nhân, tài đánh cờ không thể qua kém, nếu không không có biện pháp cùng hắn chơi. Chủ cho thuê nhà tuyệt đối không có hy vọng cưới ta, ta phỏng chừng chủ cho thuê nhà ngay cả ta cũng không bằng, năm đó chơi cờ tướng. Trong lớp nam sinh bị ta giết hoa rơi nước chảy. Đạt được nữ nhi khích lệ, Nhiễm phụ kìm lòng không đậu lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhiễm mẫu lại nói ra, không cần nghe láo Nhiễm, gả con gả ạ lỉ việc này, ta nói coi là nữ hài dưới cờ tướng tốt có ích lợi gì. Mau làm việc. Lưu Húc cười nói, tài nghệ của ta rất bình thường NG, liền khi còn bé xem qua người khác chơi cờ, thật nhiều năm không có chơi, bá phụ thẳng thắn để cho ta sa mã pháo. A trước tiếp theo bản lại nói. Nhiễm phụ nói rằng, Dọn xong cờ, hai người bắt đầu dưới, bắt đầu cực kỳ chính quy, phủ đầu pháo, mã trước nhảy. Nhiễm phụ tài đánh cờ cực kỳ đánh đá chuông loa, Lưu Húc tất cạnh nhiều năm không có chơi, bắt đầu không lâu sau liền rơi tại hạ phong. Lưu Húc hoàn toàn chính xác tài đánh cờ không tinh, nhưng đến tột cùng là tinh thần lực hơn người, đại não có cường đại suy nghĩ năng lực. Mỗi đi một bước, Lưu Húc liền sẽ xem đến phần sau mỗi bên loại khả năng tính, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ cấp thấp sai lầm, đồng thời cam đoan có thể không bị nhiễm phụ ăn nhiều tử. Bất quá, nhiễm phụ cuối cùng là chơi cờ nhiều năm lão kỳ thủ, rất nhanh phát hiện, Lưu Húc biết coi bói chừa đường rút, nhưng sẽ không lấy hay bỏ, cũng không có cái nhìn đại cục. Chống được chung cuộc thời điểm, Lưu Húc phát giác còn kém 5 bước chính mình đã bị xe chết, chính mình hiện nay không có bất kỳ đối sách hóa giải, vì vậy chủ động chịu thua. Âu ngươi có thể biết ta phía sau làm sao dưới đi một chút xem. Nhiễm phụ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Húc. Vì vậy Lưu Húc cầm nhiễm phụ hắc kỳ đi, cùng nhiễm phụ ý tưởng giống nhau như lúc. Không sai, đầu óc ngươi rất dễ sử dụng, chính là xuống thiếu, tới, một ván nữa nhiễm phụ nói rằng.